Chương 3251, dưới mặt đất phòng đấu giá, thư tư bạo. Sau đó lại là nghĩ nghĩ, thế là lại tăng thêm hai ngón tay, nói ra, chí ít cũng có thể bán đi 7.000 vạn long huyết tử tinh giá cả. 7.000 vạn Trần Phong chớp chớp lông mày, hơi kinh ngạc. Hắn cũng không phải là không hiểu việc người, thanh trường kiếm này muốn nói có thể bán đi 3-4.000 vạn long huyết tử tinh, đó là bình thường giá. Nếu như có thể bán được 5.000 vạn long huyết tử tinh, vậy thì đã là mừng rỡ. Mà bây giờ, lại có thể bán đi 7.000 vạn long huyết tử tinh tựa hồ có thể đoán được Trần Phong tâm tư. Bảy đuôi bọ cạp nói ra, thanh kiếm này, nếu như là đặt ở Long Mạch Đại Lục bán đấu giá, 5.000 vạn trên cơ bản là đỉnh thiên. Nhưng là, đặt ở chúng ta hải ngoại đấu giá, giá cả thì sẽ thấp hơn. Bởi vì cái này gì ỷ tỷ chân dị bảo sản xuất càng nhiều, mà lại đều tập trung ở Doanh Châu Đảo, nhiều, tự nhiên là không đăng giá. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Tiếp lấy bảy đuôi bọ cạp chính là nói ra, nhưng là hiện tại, lại là đặc thù thời khắc. Hắn cười nói, Trần Công Tử, ngươi coi thật sự là đuổi kịp. Tây Hải phía trên, lưỡng đại thế lực, Hải Thần Minh cùng Tam Sơn Tông Môn, khai chiến sắp đến. Bọn hắn đối với mấy cái này cường đại vũ khí cực kỳ khát vọng, phi thường bức thiết, bởi vậy hiện tại cái này đồ vật vừa lấy ra, khẳng định sẽ bị bọn hắn tranh đoạt. Thì ra là thế. Trần Phong gật đầu. Cái kia bảy đuôi bọ cạp lại là mở ra mặt khác mấy món đồ vật, tươi cười rạng rỡ, nói ra, Trần Công Tử, ngài lần này mang về cái này mấy món đồ vật, cũng là có thể sách cao chiến đấu lực, vô cùng phù hợp, đoán chừng đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Thêm lên, hẳn là đầy đủ bán đi 100 triệu 5.000 vạn long huyết tử tinh. Được. Trần Phong gật đầu nói ra, Luka Nao có thể khai mạc bảy đuôi bọ cạp không chút do dự, dứt khoát nói, hai cái canh giờ về sau, hôm nay trạng vạng tối qua đi, vào đêm liền có thể khai mạc. Chúng ta phòng đấu giá, từ trước đến nay là buổi tối mới có thể đập. Trần Phong điểm đầu bảy đuôi bọ cạp ném xuống dưới bố trí, mà Trần Phong thì ngay ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh, mấy cái canh giờ đi qua, sắc trời đã gần đen. Lúc này bảy đuôi bọ cạp cũng là chạy về, hắn trên mặt tràn đầy đều là thần sắc hưng phấn, nhìn lấy Trần Phong, cười to nói, Trần Công Tử, tiểu nhân đều đã sắp xếp xong xuôi. Buổi đấu giá nửa cái canh giờ về sau chính là bắt đầu. Dứt lời, chính là ném cho Trần Phong một bộ trường bào màu đen. Trần Phong đối với cái này sớm đã thành thói quen, tự nhiên biết rõ đây là làm gì vậy. Hắn mỉm cười, đem cái kia màu đen bảo phục thay đổi, này lúc bảy đuôi bọ cạp QNZ đã đổi lại màu đen bảo phục. Trần Phong hướng hắn nhìn thoáng qua, gặp cái kia màu đen bảo phục che khuất bảy đuôi bọ cạp toàn thân, chỉ lưu bên dưới một hai mắt con người. Mà hắn là xuyên thấu qua con mắt, căn bản là không có cách nhìn ra bảo phục về sau tình huống, đồng thời cái này bảo phục tựa hồ có che lấp khí thế hỏa khí tức năng lực đồng dạng. Làm cho không người nào có thể cảm giác được cái này áo bào đen về sau người thực lực là cao là thấp. Cũng vô pháp tử của hắn khí tức bên trên phán đoán người này là ai. Trần Phong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này áo bào đen, cho cảm giác của ta tựa hồ so gia tộc Hiên Viên nội tông Hắc Thị nơi đó bán, còn mạnh hơn như vậy một số. Tựa hồ biết rõ Trần Phong suy nghĩ trong lòng, bảy đuôi bọ cạp rất là tự hào nói ra, Trần Công Tử. Cái này áo bào đen thế nhưng là chúng ta chỗ này dưới mặt đất phòng đấu giá một đại pháp bảo. Nếu không phải có cái này hắc bào lời nói, cái này dưới mặt đất phòng đấu giá đã sớm đã không tồn tại nữa. Trần Phong gật đầu, hắn tự nhiên là sâu minh trong đó ý nghĩa. Cái này bảo phục giá cả thế nhưng là không thấp, bất quá công tử chính là khách quý, liền đưa cho công tử. Trần Phong mỉm cười, như thế, liền đa tạ. Hắn phát hiện hai người âm thanh đều là một mảnh khàn khàn, QNZ nghe không rõ ràng lúc đầu thanh âm. Rất nhanh, Trần Phong chính là tại bảy đuôi bọ cạp chỉ huy bên dưới một đường hướng về cái này mảnh khu vực chỗ sâu mà đi. Khắp nơi đều là rách nát đường phố nói, bế tắc hẻm nhỏ, vô cùng dơ bẩn, nhưng cũng là vô cùng ẩn ấp. Hai người đi ra ngoài ước chừng hơn 10 dặm, này lúc trước mặt đúng là xuất hiện một mảnh loạn táng cương. Khắp nơi đều là thấp bé nấm mộ. Trong một số hoại thụ, này lúc không ít hoại thụ mặt ngoài ra đều đã bị lột, lộ ra trắng nếu thân cây. Hiện tại chiều tà đã hoàn toàn hạ xuống, tại cái kia ánh nắng chiều bên trong, từng cái ô nha không ngừng bay qua, phát ra khó nghe ồn ào thanh âm, vì nơi này bằng thêm mấy phần thê thảm cùng quỷ dị. Chỉ là này lúc nơi này nhưng lại có không ít người xuất hiện, mỗi một cái đều là người mặc áo bào đen, nhìn không ra diện mục, cu nở dê cảm giác không đến khí tức. Bọn hắn nhìn nhau, đều là trong lòng hiểu rõ, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về một cái mộ phần đầu mà đi. Trần Phong biết rõ, cái này chắc hẳn chính là cái kia phòng đấu giá vị trí. Rất nhanh, bảy đuôi bọ cạp mang theo Trần Phong đi vào trong đó rất không đáng chú ý một chỗ mộ phần đầu. Cái này mộ phần đầu đã nứt ra, lộ ra một đầu hướng bên dưới màu đen thông đạo. Hai người từng bước mà xuống, quanh co khúc hữu đi không biết rõ co bao xa, Trần Phong cảm giác đã đi tối thiểu có nửa cái canh giờ. Xung quanh bốn phía một mảnh đen nhánh, một cỗ thổ mùi tanh hiện đi ra. Vách tường chung quanh mài rua phi thường thô ráp, thậm chí còn có thể thấy được vừa mới mở đảo dấu vết. Bảy đuôi bọ cạp nói ra, Trần Công Tử, chúng ta mỗi một lần bán đấu giá địa điểm, đều là không cố định, đều là hiện móc ra. Cho nên, người khác muốn tìm đến thế nhưng là phi thường khó khăn. Hắn trong thanh âm mang theo không nói được đắc ý Trần Phong chậm rãi gật đầu, bọn hắn làm việc cũng thực là vô cùng cẩn thận. Sau một khắc, Trần Phong đã đạp vào vương vước mặt đất. Bảy đuôi bọ cạp dùng lực đẩy ra trước mặt đại môn, lập tức Trần Phong cảm giác, trước mặt hắc ám biến mất vô ảnh vô tung, một mảnh ánh sáng. Trước mắt là một cái bao la hùng vĩ dưới mặt đất không gian, phương viên chừng ngàn mét nhiều, vô cùng đơn sơ, bùn đất đều trần trụi đi ra, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Này lúc, bên trong ước chừng 3.000 cái trái phải châu ngồi, đã là ngồi một nửa. Chính giữa bàn đấu giá cũng là dựng phi thường ra dáng, hai người lặng yên không tiếng động chuẩn đi vào, tìm tơ im một chỗ không đáng chú ý địa phương ngồi xuống. Sau đó, bảy đuôi bọ cạp xin lỗi một tiếng, chính là rời đi. Trần Phong ngay tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong thờ ơ lạnh nhạt. Ước chừng nửa cái canh giờ về sau, một tiếng vang lớn, đại môn, đấu giá chính thức bắt đầu. 3.000 chỗ ngồi, ước chừng làm có 6 khoảng 7 phần 10. Trần Phong chậm rãi gật đầu, xem ra bảy đuôi bọ cạp cũng không có nói khoác, chỗ này phòng đấu giá quả nhiên là thần thông quảng đại, ngắn ngủi mấy cái canh giờ, vậy mà liền thông chi nhiều người như vậy. Tuy nhiên cảm giác không đến bọn hắn khí tức, QNZ thấy không rõ lắm dung mạo của bọn hắn, nhưng là Trần Phong có thể cảm giác được, tới chỗ này người không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Có một ít người, bọn hắn khí tức, thậm chí ngay cả cái kia màu đen bảo phục đều không che giấu được, tựa hồ muốn xông thẳng tới chân trời, hiển nhiên mạnh mẽ tới cực điểm. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, lấy ta hiện tại thực lực, muốn xông phá cái này hắc bảo trói buộc, cho thấy một số khí thế, miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là, tuyệt đối không bằng bọn hắn cái này vậy thành thạo.